Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, tiền quá nhiều. Nước Mỹ bên này, gần đây đối với Simon mà nói trọng yếu nhất một việc cũng là Denery Entertainment tập đoàn vừa. Mới qua đi một cái tài chính năm tài vụ thống kê. Làm nước Mỹ thị trường chứng khoán hát vang tiến mạnh trạng thái dưới một cái đầu lĩnh. Toàn cầu tư bản thị trường cũng đều tại mật thiết chú ý sự kiện này. Simon theo New York trở về Los Angeles. Tự mình theo vào bận rộn một đoạn thời gian. Denery Entertainment tập đoàn rốt cục tại ngày 17 tháng 10 tuyên bố 1996 tài chính năm cả năm. Tài vụ báo cáo. Năm 1995 tháng 10 đến năm 1996 tháng 9. Denery Entertainment tập đoàn 4 cái 3 tháng buôn bán thu nhập lại sáng chế mới cao. Đạt tới 36,1 tỷ đô la Mỹ. So sánh 1995 tài chính năm 27,6 tỷ đô la Mỹ doanh thu số liệu. Năm doanh thu tăng trưởng dẫn vẫn như cũ bảo trì 31% tăng lên biên độ. Rõ ràng vượt qua phố Wall cơ cấu cùng các đại tài chính và kinh tế truyền thông phổ biến tại 25%. Đến 30% ở giữa tăng trưởng dẫn dự đoán. Xí nghiệp mới thành lập giai đoạn bảo trì dù là gấp bội cấp bậc tăng trưởng cũng không tính là hiếm. Thấy, nhưng mọi người đều biết, làm doanh thu thể lượng đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Lại nghĩ bảo trì cao tăng trưởng. Độ khó khăn cơ hồ là bao nhiêu cấp bậc gia tăng. Denery Entertainment tập đoàn tại năm doanh thu quy mô đột phá 30 tỷ đô la Mỹ đại quan về sau. Cả năm doanh thu tăng trưởng vẫn như cũ có thể bảo trì 30% trở lên. Dù cho không thể nói là kỳ tích, cũng chênh lệch không xa. Bởi vậy, làm báo cáo tài chính vừa mới tuyên bố, rất nhiều người phản ứng đầu tiên đều là nghi vấn. Cái này sao có thể? Phải biết, dựa theo 36,1 tỷ đô la Mỹ doanh thu quy mô, Denery Entertainment tập đoàn đã đủ để xếp vào ấn doanh thu thống kê nước Mỹ xí nghiệp 500. Cường trước 15 tên hàng ngũ, cùng DuPont, Hoa Kỳ, Texaco những thứ này trăm năm bá chủ đặt song song. Thế mà, kỹ càng đọc báo cáo tài chính nội dung về sau, hết thảy lại khiến người ta không thể nào phản bác, tựa như hạch tâm điện ảnh nghiệp vụ. Chỉ là vừa mới đi qua cái này kỳ nghỉ hè. So sánh những năm qua, năm nay cơ hồ mỗi một bộ phòng bán vé phá trăm triệu phim đều cùng Denery Entertainment có thiên. Tỷ vạn lũ liên hệ. Cái này ở một mức độ rất lớn đại biểu cho Denery Entertainment chiếm cứ nước Mỹ điện ảnh sàn. Nghiệp số lượng duy trì liên tục gia tăng. Ngoài nghề xem náo nhiệt. Đối với trong nghề người mà nói, loại này biểu tượng hậu trường. Đại biểu cũng là thật sự lợi ích, mà lại, rất nhiều người cũng càng tiến một bước địa ý thức được. Những năm qua Denery Entertainment còn duy trì tương đối thu liễm thái độ. Nhưng từ quá khứ một năm bắt đầu, nói đúng ra là theo thuận lợi đồng thời mua đại thành thị ABC tập đoàn về sau. Denery Entertainment tựa hồ không che giấu nữa chính mình càng tiến một bước dã tâm cùng phong. Mang, lấy xem thường lớn. So sánh 1995 tài chính năm, Denery Entertainment 1996 tài chính năm điện ảnh và truyền hình giải trí bản khối doanh thu. Tại một hệ liệt boom tấn cùng lôi cuốn phim tập lôi kéo dưới. Cả năm doanh thu tăng trưởng 34%, so tập đoàn bình quân 31% còn phải cao hơn 3%. Tổng thể mà nói. Phần này để Hollywood hắn tất cả đại xưởng sản xuất đều theo không kịp báo cáo tài chính thành tích. Đồng thời không phải là bởi vì Denery Entertainment ở một phương diện khác nghiệp vụ đột nhiên bạo phát, mà chính là nhờ vào nhà này vượt ngang điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, trò chơi, manga, chủ đề thiên đường các loại nhiều cái lĩnh vực siêu cấp truyền thông giải trí bá chủ các phương. Diện nghiệp vụ mở đầu cùng tiến kết quả. Cái này thực mới là đáng sợ nhất một chút. Rốt cuộc rất nhiều xí nghiệp đang phát triển tiến vào bình cảnh về sau. Vì truy cầu tiến một bước tăng trưởng, chỉ khả năng khai thác mới nghiệp vụ, mà đã tại Hollywood độc chiếm vị trí đầu Denery Entertainment tập đoàn. tại rất nhiều người đều coi là tăng trưởng đã tiến vào đỉnh phong bình cảnh tình huống dưới. Thậm chí không cần khai mở mới nghiệp vụ, bản thân mỗi cái bản khối đều vẫn như cũ có thể bảo trì cương thế tăng trưởng. Doanh thu về sau, tự nhiên còn có lợi nhuận, đồng dạng nhờ vào cũng không có tại cái gọi là mới trỗi dậy nghiệp vụ phía trên đầu nhập quá nhiều. Tiền tài, Daenerys Entertainment tập đoàn toàn năm lợi nhuận cũng lại sáng chế mới cao. Đạt tới 5,27 tỷ đô la Mỹ, so sánh năm ngoái 3,71 tỷ đô la Mỹ, cùng so tăng trưởng 42%, lợi nhuận sau thuế dẫn từ năm trước 1% tăng lên đến 14,7%, vượt qua 5 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận quy mô. Dựa theo trước mắt đã công bố cùng một tài chính năm các đại xí nghiệp tài vụ số liệu, Daenerys Entertainment lợi nhuận năng lực gần với General Motors, ExxonMobil, General Electric cùng Philip Morris công ty, xếp hạng hạng 5, đây cũng là trước mắt tài chính năm bên trong chỉ có 5 nhà lợi nhuận sau thuế quy mô vượt qua 5 tỷ USD công ty. Daenerys Entertainment tập đoàn giá trị thị trường tại tháng 8 Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng tuyên bố trong lúc đó liền đã đột phá 450 tỷ đô la Mỹ kinh người cao vị. Theo ngày 17 tháng 10 thứ tư ngày này cả năm báo cáo tài chính công bố, Daenerys Entertainment giá cổ phiếu cùng ngày tăng mạnh 3,7%. Theo trước một ngày 495,1 tỷ đô la Mỹ một lần hành động đột phá 500 tỷ đô la Mỹ đại quan. Cùng ngày báo cáo cuối ngày lúc giá trị thị trường đạt tới 513,4 tỷ đô la Mỹ. Ngày lẻ giá trị thị trường tốc độ tăng 18,3 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời trở thành sau đó E-Grid về sau toàn cầu nhà thứ hai giá trị thị trường đột phá 500 tỷ USD công ty. Cùng ngày CNN một vị tài chính và kinh tế ký giả tại chính mình Facebook giao diện thượng đánh giá Daenerys Entertainment giá cổ phiếu. Chỉ dùng một cái từ tổ, không lý trí chút nào. Mới khoa học kỹ thuật thủy triều mãnh liệt tăng cao ngay sau đó. Một nhà vốn không nên chịu đến như thế truy phủng truyền thông giải trí công ty giá trị thị trường. Có thể đạt tới như thế cao vị. Xác thực lộ ra thị trường tựa hồ hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ bất quá, kỹ càng phân tích Daenerys Entertainment tập đoàn các phương diện tài vụ số liệu. Nghiệp giới nhưng lại không thể không thừa nhận. Westeros hệ thống một hệ liệt hạch tâm xí nghiệp như là Cisco, America gạch dưới online, E-Grid chờ một chút, bắt đầu so sánh. Ngược lại là Daenerys Entertainment tập đoàn. Thuộc về nền tảng thứ nhất vững chắc một công ty, Daenerys Entertainment mỗi cái nghiệp vụ bản khối, tại bảo trì cao tăng trưởng đồng thời, vô luận là doanh thu vẫn là lợi nhuận, đều là thật sự, hắn không nói. Dựa theo xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày 503,4 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường tính toán, Daenerys Entertainment cổ phiếu lợi nhuận thị trường dẫn thực chỉ có 96 lần. Lợi nhuận thị trường dẫn cao đến 96 lần, tựa hồ không cần phải dùng, chỉ có chữ này. Nhưng cùng mới khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực ngay sau đó một đống lớn lợi nhuận thị trường dẫn. Gấp mấy trăm lần xí nghiệp so ra, Daenerys Entertainment bọt biển thành phần thực là vô cùng thấp. Cho dù là cùng ở tại sở giao dịch chứng khoán New York một số công ty. Bởi vì nước Mỹ đang tại lớn thị trường chứng khoán tăng giá bên trong. Rất nhiều xí nghiệp lợi nhuận thị trường dẫn cũng đã đột phá 100 lần. Mà tương đối bảo thủ sở giao dịch chứng khoán New York dưới cờ tất cả cổ phiếu. Trước mắt bình quân lợi nhuận thị trường dẫn cũng đã cao đến 51 lần. Mà trọng yếu nhất một cái nhân tố, thực vẫn là tăng trưởng dẫn. Đã chỗ tại ngành nghề đỉnh phong trạng thái phía dưới Daenerys Entertainment. Dưới cờ các phương diện nghiệp vụ, vô luận là điện ảnh, truyền hình vẫn là âm nhạc, trò chơi, tuy nhiên với cùng được so sánh đều đã nhất kỵ tuyệt trần. Nhưng cũng không có mất đi tự thân cao tốc tăng trưởng trạng thái. Điểm này, năm nay Daenerys Entertainment năm doanh thu tăng trưởng dẫn vẫn như cũ có thể bảo trì tại 30% trở lên, cũng là trực tiếp nhất chứng cứ rõ ràng. Bởi vậy cũng là đẩy mạnh Daenerys Entertainment xông phá 500 tỷ đô la Mỹ lớn nhất yếu tố mấu chốt. Rốt cuộc thị trường chứng khoán đầu tư thực cũng là tương lai. Tương lai tiềm lực càng lớn, tương đối mà nói giá cổ phiếu cũng là càng cao. Một phương diện khác, Westerns hệ thống hai nhà công ty, Daenerys Entertainment cùng Ygritte công ty, không chỉ có mỗi người đột phá 500 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Hai nhà công ty tăng theo cấp số cộng thì cao đến 10.100 triệu USD. Mà lại, hai nhà công ty lại phân biệt thủ lĩnh New York Sở Giao dịch Chứng khoán cùng NASDAQ phòng giao dịch. Loại này hiện trạng, cũng không thể tránh né lần nữa dẫn tới đại lượng tranh luận. Bên trong tiếng hô lớn nhất lớn một cái phương diện, vẫn là bọt biển, phải biết, tuy nhiên nước Mỹ thị trường chứng khoán một đường hát vang tiến mạnh. Nhưng ôm lấy may mắn tâm lý đặt cược Mỹ cỗ chuyển hướng mà lựa chọn bán khống tư bản vẫn là nhiều. Không kể xiết, hơn nửa năm qua này, vô số lựa chọn bán khống hết phân quỹ ngân sách có thể nói tổn thất nặng nề. Dù cho những thứ này cùng Westerns hệ thống không có quá trực tiếp quan hệ. Nhưng dù sao cũng là chim đầu đàn. Cách xù tổn thất oán khí tự nhiên sẽ phát tiết đến Westerns hệ thống trên thân. Lần. Vẫn là lời nhàm tai. Simon Westerns cái người tài phú. Thật sự là đã qua tại to lớn. Cực lớn đến khiến người sợ hãi. Sau đó không khỏi nhắc tới một phen. Cần áp chế một chút Simon Westerns cái người tài phú tăng trưởng vân vân. Những ngày này, Simon thắm thiết nhất cảm thụ. Thực cũng là một chút. Tiền quá nhiều. Nhiều đến xài không hết. Đây không phải siêu cấp phú hào không ốm mà rên. Mà chính là sự thật, tựa như ban đầu thời không bên trong Warren Buffett, Berkshire Hathaway một lần nắm giữ hơn 100 tỷ USD tiền mặt. Bởi vì thể lượng quá to lớn, căn bản là không chỗ có thể đi. Cái nào đó lão đầu lại là loại kia không cho cổ đông phân hoa hồng keo kiệt loại hình. Sau đó đang theo đuổi lãi gộp cùng với hoảng sợ lạm phát Buffett trong mắt. Đây là tương đối lớn một cái buồn dầu. Hiện tại Simon đã bắt đầu đứng trước vấn đề này. Tiền là thật xài không hết. Liền nói Daenerys Entertainment. Simon trước mắt vẫn như cũ nắm giữ Daenerys Entertainment tập đoàn cao đến 78.3% cổ phần. Dựa theo Daenerys Entertainment năm 1995 lợi nhuận số liệu. Trên lý luận Simon có thể cầm tới 4,1 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận phân hoa hồng. Bởi vậy, không nói Daenerys Entertainment cổ phiếu bản thân giá trị. Không nói to lớn Westerns hệ thống hắn tất cả xí nghiệp liên tục không ngừng sinh ra lợi nhuận. Chỉ là Daenerys Entertainment một nhà. Một năm vượt qua 4 tỷ đô la Mỹ phân hoa hồng. Chỉ là cá nhân chi tiêu lời nói. Simon cần bình quân mỗi ngày tiêu xài 11 triệu đô la Mỹ. Mới có thể toàn bộ tiêu hết. 11 triệu đô la Mỹ là khái niệm gì? Dựa theo trước mắt giá thị trường, số tiền kia đại khái có thể mua được 1 tấn hoàng kim. Rõ ràng, muốn mỗi ngày tiêu hết 11 triệu đô la Mỹ. Cái này nhưng chân chính là một cái việc tốn thể lực. Bởi vậy, dù cho Simon sinh hoạt lại xa xỉ, cá nhân chi tiêu cuối cùng sẽ chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Nếu như nói đầu tư, cái này tựa hồ cũng là tốt nhất dùng tiền phương hướng. Chỉ bất quá. Trừ phi hoàn toàn không cân nhắc ích lợi địa hồ đập loạn tiền. Simon cũng không có tập quán này. Như vậy, muốn bảo đảm tăng giá trị tài sản có khả năng lý trí đầu tư lời nói. 4 tỷ đô la Mỹ, cũng cần một cái to lớn đoàn đội vắt hết óc mới có thể tìm được hợp lý chỗ. Huống chi đây vẫn chỉ là thời gian 1 năm ích lợi. Cùng với chỉ là một nhà Daenerys Entertainment. Nếu như không cân nhắc tránh thuế hoặc lại đầu tư các loại nhân tố địa để cho cả Westerns hệ thống. Tất cả xí nghiệp lợi nhuận năng lực toàn bộ kích phát ra đến. Mỗi năm chỉ là thuộc về Westerns gia tộc phân hoa hồng liền có thể đạt tới 10 tương đương 20 tỷ đô la Mỹ quy mô. Mà lại vẫn như cũ chỉ là hiện giai đoạn. Tương lai cái số này sẽ chỉ càng ngày càng to lớn. Thậm chí, 10 năm 20 năm sau. Mỗi năm chỉ là phân hoa hồng thì đạt tới hơn 100 tỷ USD cũng không phải là không có khả năng. Nếu quả thật đạt tới cái này lượng cấp, khổng lồ như thế tiền tài, thì thật có chút không chỗ có thể đi. Vấn đề ngay tại ở, toàn bộ Westeros hệ thống đã đạt tới một cái cường thế quốc gia kinh tế thể lượng. Cũng không có cần phải nuôi sống mấy chục triệu thậm chí mấy trăm triệu cả người cả của chính chi. Tiêu nhu cầu, khó tránh khỏi xuất hiện chỉ có vào chứ không có ra tình huống. Đối với quốc gia mà nói, nếu như thời gian dài xuất hiện tài chính thiếu hụt, lại không có nước Mỹ loại kia có thể sử dụng USD tái giá toàn thế giới năng lực. Cái kia tất nhiên sẽ đi hướng sụp đổ. Đồng dạng, là một quốc gia mỗi năm đều có thể tích lũy đại lượng lợi nhuận. Dầu có tới trình độ nhất định, kết quả cũng sẽ không quá tốt. Heo quá mập, nhưng là sẽ để cho người đỏ mắt. Westeros hệ thống, tương lai vấn đề lớn nhất cũng là khả năng đi hướng duy trì liên tục tích lũy đại lượng lợi nhuận. Trạng thái. Bởi vậy, Simon nhất định phải vì giải quyết vấn đề này tìm kiếm phù hợp phương pháp. Malibu, Daenerys hãng phim, báo cáo tài chính tuyên bố ngày thứ hai. Kết thúc một các vị cấp cao tham dự họp hội ý nghị. Chờ hắn người rời đi. Bị Simon lưu lại người nhỏ bé nữ tổng giám đốc Nancy Breer liền không nhịn được trêu chọc. Gần nhất có phải hay không buồn giàu nhiều tiền đến xài không hết. Simon ngồi tại rộng đại hội nghị bàn một bên trung ương. Ngay tại lật xem một phần Diablo lên sàn một tháng tiêu thụ số liệu văn kiện. Nghe vậy đại khái hiểu đây là nữ nhân trong âm thầm cùng hai cái Jenny nói chuyện trời đất được đến. Một số tiểu bát quái. Cười lấy hỏi lại. Người có chủ ý gì tốt sao? Nancy theo bàn hội nghị trách đối diện chuyển đến cùng Simon đối diện vị trí ngồi xuống. Lắc đầu nói. Ta cũng không có cách nào a. Trong mắt của ta, theo Westeros hệ thống nắm giữ mã thái hiệu ứng ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Tương lai người đứng trước tương tự buồn giàu hội càng thêm nghiêm trọng. Ta cảm thấy, đây là một loại vô cùng nguy hiểm khuynh hướng. Rất rõ ràng a. Nancy nói, người nắm giữ thật sự là quá nhiều. Dù cho hết thảy đều đang lúc hợp pháp, nhưng vấn đề chính là... Người nắm giữ thật sự là quá nhiều. Nhiều đến để rất nhiều người đều cảm thấy hoảng sợ. Nhiều đến để hạ tầng dân chúng không thăng bằng cảm giác sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt. Simon, dừng lại động tác, cười hỏi, như vậy, người cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Nancy hơi hơi trước dò xét một số mềm mại nhỏ thân thể. Lần nữa lắc đầu, không biết a, bởi vì nhân loại trong lịch sử còn chưa từng có dạng này tiền lệ. Huống chi, hiện tại vẫn là mấy ngàn năm qua lịch sử loài người vị trí tại một cái văn minh nhất giai đoạn. Cá nhân ngươi tài sản bị bạo lực chiếm lấy tỷ lệ cũng cơ hồ không có. Nhưng là, một loại nào đó nguy hiểm nhưng lại thiết thực tồn tại. Cho nên, ta nghĩ mãi mà không rõ. Simon khóe miệng vẫn như cũ mang cười. Nói ra, ngươi dĩ nhiên minh bạch. Nancy nghi hoặc, bạo lực. Simon nói ra. Mặt trời dưới đáy không có mới mẻ sự tình. Trên cái tinh cầu này, đếm ngàn năm lịch sử, vô luận gì chủng loại hình thay đổi, xét đến cùng, đều là bởi vì bạo lực. Mà lại, trong mắt của ta, càng là cái gọi là văn minh, thực càng yếu ớt, càng thêm dễ dàng bị dã man phá hủy. Nancy hơi giật mình, nhìn đến, người tuyệt đối không chỉ một lần cân nhắc qua những vấn đề này. Đương nhiên, ta còn lấy rất nhiều thực chất tính hành động. Nancy nghiêng đầu nghĩ tới. Hỏi, đã ngươi xác định văn minh nhất định đem về bị dã man phá hủy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh thoát cái này một đêm mệnh sao? Vì cái gì không thể? Simon hỏi lại, trên mặt ý cười hơi thu liễm. Khí chất chuyển thành phong mang. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Ta dự định đứng tại văn minh phía bên kia. Nancy bị Simon đột nhiên chuyển biến một loại nào đó. Khí thế hoảng sợ sắt co rúm người lại. Kịp phản ứng, lại nhịn không được đối chọi gay gắt. Lão bản, nếu như ngươi chuyển hướng dã man, sử dụng bạo lực, đây chẳng phải là tương đương trực tiếp đem nhằm vào ngươi lấy cớ đưa cho người khác. Ta chuyển hướng dã man, nhưng cũng không nhất định sử dụng bạo lực. Simon một lần nữa thu liễm. Khóe miệng lần nữa lộ ra nhẹ nhõm cười. Tiểu Nam hy vọng, tại ta trong quan niệm, dã man cùng bạo lực là hai khái niệm. Nhiều khi, không chút nào ngậm bạo lực dã man. Lực phá hoại muốn vượt xa bạo lực. Nancy nghe đến cái nào đó, Tiểu Nam hy vọng, xưng hô. Càng phát ra ý chí chiến đấu sục sôi. Suy cho cùng nói. Ta không tin. Tỷ như đâu? Tỷ như a? Chấm ngoặc kép. Simon cố ý kéo lấy thanh âm. Suy nghĩ một chút chính mình ngay tại nước Pháp làm sự tình. Cảm thấy vẫn là không nói cho cái này nước Pháp cô nàng cho thỏa đáng. Hơi chút bán phía dưới cái nút. Các loại càng phát ra chờ mong Nancy con ngươi hơi hơi trợn to. Mới chậm rãi nói ra. Ngoặc kép, không nói cho ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.